Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 32, truyền bảo. Lại nói Thẩm Thành Bình mang theo Mễ Minh Nương ngự kiếm đi được bên ngoài mấy trăm dặm. Mễ Minh Nương nhìn Thẩm Thành Bình có chút sắc mặt tái nhợt không khỏi hỏi. Sư phụ không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Thẩm Thành Bình trầm giọng nói. Khổ hành đầu đà lão bất tử này nguyên thần tu vi quả nhiên ghê gớm. Nếu không là ta cũng có mấy tay. Sợ còn muốn thật sự hắn đạo. Ta muốn trước tiên tìm một chỗ tu dưỡng nguyên thần. Thuận tiện đem phương pháp tu hành truyền thụ cho ngươi. Mễ Minh Nương thấy Thẩm Thành Bình mở miệng đồng ý truyền cho nàng pháp môn. Nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn lo lắng Thẩm Thành Bình trước nói cũng không phải là chân tâm. Bây giờ xem ra xác thực là chân tâm muốn thu chính mình làm đệ tử. Không khỏi đối với Thẩm Thành Bình nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đặc biệt là trước ở bên cạnh nghe Thẩm Thành Bình là Cực Nhạc Chân Nhân đệ tử. Đối với Cực Nhạc Chân Nhân đại danh hắn tự nhiên là sớm có nghe thấy. Nhưng chưa từng có vọng tưởng quá cùng với dính líu quan hệ. Không nghĩ tới hôm nay nhưng thành Cực Nhạc Chân Nhân một mạch. Lại nói Thẩm Thành Bình suy tư một hồi. Cũng không lại tiếp tục đi lung tung. Mà là trực tiếp quay lại Vân Nam Sư Đà Lĩnh không lo động. Dự định trước tiên tiềm tu mấy tháng lại nói. Vừa mới tao ngộ cũng làm cho hắn rõ ràng. Chính mình hiện nay pháp lực đến cùng vẫn chưa đủ. Lần này gặp phải khổ hành đầu đà cũng là thôi. Dù sao đối phương còn không dám trở mặt. Có thể ngày sau tổng sẽ gặp phải tà đạo lão ma. Đến thời điểm không cẩn thận bị đánh giết. Đó mới thiệt thòi chứ. Vừa vặn cũng có thể thuận tiện chỉ điểm một chút Cửu Chỉ Tiên còn có Mễ Minh Nương tu luyện. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trở về. Cửu Chỉ Tiên nha đầu này đúng là hài lòng không được. Bưng trà đưa cơm hầu hạ hết sức ân cần. Nha đầu này từ nhỏ đã nuông chiều từ bé. Không nghĩ tới làm lên những chuyện này đến ngược lại cũng đúng là ngay ngắn rõ ràng. Chỉ điểm một cái Chỉ Tiên một ít luyện khí yếu điểm. Thẩm Thành Bình liền đem Mễ Minh Nương gọi vào trước người. Hỏi, người đi tới nơi này cũng đã có 2 ngày. Còn quen thuộc, hừm, đến mông sư tỷ phối hợp. Đệ tử đã thành thói quen. Vậy thì tốt, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Mễ Minh Nương không giống với Cửu Chỉ Tiên. Nàng trước cũng tu luyện có pháp môn. Có điều nàng tu luyện pháp môn thô lậu. Một thân pháp lực ở tà tu bên trong hay là được cho là tinh khiết. Ở trong mắt Thẩm Thành Bình nhưng là hỗn tạp không thể tả. Bởi vậy Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Minh Nương, người này một thân pháp lực chính là bàng môn phép thuật tu luyện được đến. Cùng ta muốn truyền thụ pháp môn không hợp. Ta có phiến diện khẩu quyết. Có thể đưa ngươi này một thân pháp lực hóa đi. Sau khi ta lại truyền cho ngươi chính tông huyền môn trúc cơ pháp môn. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được muốn hóa đi tự thân pháp lực. Mễ Minh Nương thoáng một do dự. Sau đó liền kiên định nói. Đệ tử đồng ý. Xin mời sư phụ truyền thụ cho ta khẩu quyết. Được. Thẩm Thành Bình cười nói. Quả nhiên là thật quyết đoán. Chính là có sai lầm liền hiểu được. Người ngược lại cũng không cần quá khuyết điểm lạc. Cái này quyết mặc dù sẽ hóa đi pháp lực của ngươi. Nhưng cũng là đem pháp lực của ngươi phản bản hoàn nguyên. Có thể tăng lên ngươi tư chất. Cường hóa kinh mạch, có cơ sở này, ngày sau ngươi tốc độ tu luyện cũng có thể tiến thêm một bước. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Mễ Minh Nương lại là vui vẻ. Đón lấy nửa tháng, cứ dựa theo Thẩm Thành Bình thụ pháp môn đem chính mình trước pháp lực toàn bộ hóa đi. Sau đó bắt đầu chuyển tu Thẩm Thành Bình giao cho nàng trúc cơ pháp môn. Quả nhiên không qua nửa năm công phu. Không đơn thuần pháp lực khôi phục lại nguyên bản trình độ. Hơn nữa càng thấy tinh khiết. Làm cho nàng mừng rỡ không ngớt. Lại nói Thẩm Thành Bình ở không lo trong động. Ngoại trừ tình cờ chỉ điểm một chút Chỉ Tiên cùng Mễ Minh Nương 2 cái đồ đệ. Những thời gian khác đều là hướng về Cực Nhạc Chân Nhân thỉnh giáo. Hoặc là để tâm khổ tu. Ngày hôm đó, gió xuân ấm dần. Thẩm Thành Bình đang ngồi ở một tấm thanh đằng trên giường nhỏ vận hành pháp lực. Theo không ngừng tu luyện, còn có không ngừng dùng linh dược phụ trợ. Hắn tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. bây giờ đã lần thứ hai tới gần chân tiên cảnh giới. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, nguyên vốn đã vượt qua 9 lượt thiên kiếp hắn, vào lúc này rồi lại nhận ra được tán tiên cướp càng ngày càng gần. Không nghĩ tới ta lại còn lại muốn độ một lượt thiên kiếp. Thẩm Thành Bình thầm cười khổ đồng thời, rồi lại nhiều hơn một chút chờ mong. Dù sao thiên kiếp tuy rằng mãnh liệt, đối với hắn mà nói, nhưng cũng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Thế giới khác nhau thiên kiếp cũng có chỗ bất đồng. Sư phụ, người gọi ta. Vừa lúc đó, từ bên ngoài truyền đến một cái như chim hoàng oanh giống như thanh âm thanh lệ. Một đạo mềm mại bóng người vui vẻ chạy vào. Một bộ màu vàng nhạt tia y la quần. Thêm vào giữ mình thu eo ngắn quái. Đưa nàng cái kia eo thon thân cùng bộ ngực cao vút càng thêm lộ ra đi ra. Chính là Cửu Chỉ Tiên. Theo sát Chỉ Tiên tiến vào là một cái mặc vào. Đâm qua, một thân màu ngà quần áo nữ tử. Quần trên còn bồi tiếp nhàn nhạt lưu hoa gợn nước. Tuy rằng vóc người nhỏ gầy, dáng dấp cũng không tuấn tú, nhưng cũng có khác một phen rất khác biệt phong vị. Đặc biệt là da tay ngăm đen ở màu ngà quần áo làm nổi bật dưới, càng có loại khỏe mạnh hào quang. Dĩ nhiên chính là Mễ Minh Nương. Giờ khắc này Minh Nương cái kia vừa đen vừa rậm một chữ lông mày sớm bị cạo đi hơn nửa. Sau đó dùng màu xanh đen thuốc nhuộm, miêu ra hai đạo thanh đại giống như mày ngai. Phối hợp lông mày dưới một đôi sáng sủa linh động mắt to. Càng nhìn ra một chút khuôn mặt đẹp. Nguyên lai trên đầu khô vàng khô héo tóc cũng dùng thảo dược biến thành ánh sáng ngăm đen giữa tóc dài. Ở phía sau đơn giản cột một cái đuôi ngựa. Càng lộ vẻ mấy phần thanh tân. Nhìn thấy màn này, Thẩm Thành Bình cũng không khỏi cảm thán quả nhiên là không có nhân xấu xí. Chỉ có lại nữ nhân. Có điều phàm là người tu tiên. Ở tán tiên cướp thời gian, đều sẽ có một lần tái tạo thân thể cơ hội. Nghĩ đến thời điểm còn có thể có càng rõ ràng biến hóa. Sư phụ, gọi ta đến chuyện gì a? Chỉ Tiên cười đi tới giường một bên, ngồi vào Thẩm Thành Bình thân vừa cười nói. Thẩm Thành Bình cười nói, mắt thấy hai người các ngươi tu vi cũng đã đăng đường nhập thất. Ta cái này làm sư phụ nếu là vắt chảy ra nước cũng khó nhìn. Nói trước tiên cố ý mặc kệ tha thiết, mong chờ nhìn Cửu Chỉ Tiên, mà là đem to bằng lòng bàn tay người lớn tóc đen lụa vàng đâu năng đưa cho Mễ Minh Nương nói. Cái này ngươi trước tiên nhận lấy, chờ quá đoạn tháng ngày ta trở về lại khác truyền cho ngươi pháp bảo. Mễ Minh Nương trực tiếp nhận, lấy, nhưng là Chỉ Tiên hiếu kỳ xem cái kia đâu năng nói. Nơi này đầu trang chính là pháp bảo gì a? Minh Nương lấy ra xem một chút đi. Mễ Minh Nương không thể làm gì khác hơn là đẩy ra rồi mặt trên ngọc xanh nút buộc. Hiện ra một con trong suốt như ngọc tiểu châm. Chính là cái kia bích mục thần châm. Không để cho nàng tùy vào ngẩn ra. Thẩm Thành Bình cười nói. Đây là bích mục thần châm. Năm đó ngũ thai phái thái ất hỗn nguyên tổ sư đắc ý pháp bảo. Trước ta đang cùng Tề Hà Nhi đấu kiếm thời điểm cũng từng dùng qua. Ngày sau liền cho ngươi phòng thân. Mễ Minh Nương tự nhiên là biết Thẩm Thành Bình có như vậy pháp bảo, không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại có thể sẵn sàng đem như vậy pháp bảo cho nàng. Phải biết đây chính là lúc trước hỗn nguyên tổ sư bên người chân ái pháp bảo. Há lại là bình thường. Nhất thời liền muốn chối từ. Sư phụ, ta chấm ngoặc kép, kết quả lại bị Thẩm Thành Bình vung tay lên. Nói, được rồi, nếu cho ngươi, ngươi liền cẩn thận nhận lấy. Nói lại lấy ra đến rồi một quyển lụa là. Nói, phía trên này ghi chép chính là một bộ ngự sử phi châm pháp quyết. Tên là Bạch Dương châm quyết chính là sư phụ cùng Bạch Dương đồ giải cùng thu được. Ngươi muốn dùng tâm luyện tập. Mễ Minh Nương gật đầu đón thêm quá. Lui sang một bên, vẻ mặt nhưng khá là không bình tĩnh. Vào lúc này. Nhưng là Chỉ Tiên không nhịn được nắm lấy Thẩm Thành Bình cánh tay phải. Nói, sư phụ, vậy ta có pháp bảo gì a? Ngươi nhà đầu này, ta liền biết ngươi không nhịn được. Thẩm Thành Bình cười liền đem một thanh phi kiếm liền vỏ lấy ra. Trực tiếp phóng tới Chỉ Tiên trước mặt. Nói, vật này nghĩ đến ngươi cũng nhận thức. Liền không cần ta nhiều lời đi. Nhìn phi kiếm này. Chỉ Tiên nhưng là kích động, một đôi tay nhỏ đều có chút run rẩy. Nàng biết Thẩm Thành Bình nguyên bản cũng không phải cái gì xuất thân giàu có người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là huyền chân kiếm, thất tinh hộ tâm kính, bích mục thần châm cùng càn khôn châm bốn dạng pháp bảo. Sau đó xuất hành lại đạt được Nam Minh Ly hỏa kiếm. Có thể Thẩm Thành Bình lần này liền đem bên người huyền chân kiếm giao cho mình. Để Chỉ Tiên trong lòng cảm động không được. Không giống với trải qua rất nhiều tình đời Mễ Minh Nương. Tự Chỉ Tiên bực này thiếu nữ chi tâm là nhất đa tình. Hơi hơi một điểm săn sóc quan tâm. Hỏi han ân cần. Đều có thể làm cho các nàng không hiểu ra sao cảm động nửa ngày. Vào lúc này càng là không nhịn được nước nở đạo, sư phụ. Ta, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình cười rút ra quyên mạt, thức rơi mất Chỉ Tiên gò má thanh lệ. Nói, người nhà đầu này không ngờ là thật sự nước làm không được. Hoan hoan hỉ hỉ khóc cái gì, lại khóc đều thành con mèo mướp nhỏ. Minh Nương còn ở bên cạnh nhìn đây. Chỉ Tiên mặt cười bay lên hai mặt hồng hà, tế âm thanh gắt giọng. Sư phụ lại muốn lấy cười người ta. Con vớt tơ. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.